Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Họa Mi Ngộ Đạo. Bất quá kỳ quái là, trước đó ở trong núi cũng tốt, bây giờ tại trong thôn cũng thế. Bất luận Dịch Thư Nguyên cỡ nào mất ngủ, nhưng đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm y nguyên tinh thần sáng láng. Lần này Dịch Thư Nguyên dứt khoát cũng không ngủ nhiều, trực tiếp tại trong tiếng gà gáy quả quyết rời giường. Hướng trong nhà người nói một tiếng, Dịch Thư Nguyên muốn tự mình đi hướng Bắc Sơn đi một chút. Tại vắng vẻ trong núi tìm một thoáng thanh tĩnh, cũng đi nhị lão trước mộ phần nhìn một chút, còn hy vọng có thể đuổi tại mặt trời mọc trước nhìn một lần mặt trời mọc. Trong núi đã bắt đầu hiện lên xanh biếc chi sắc, phi điểu càng là líu díu réo lên không ngừng. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy một cái chứa nước bình trúc, cất một cái tối hôm qua thừa lại lạnh bánh ngô tại đường núi gập ghềnh bên trên đi. Sắc trời còn có một chút xám cho, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên tới nói vấn đề không lớn. Hắn đã minh bạch hiện tại tố chất thân thể tuyệt đối so đời trước cường. Đi nhanh đi chậm, cuối cùng, chân trời dáng hồng càng rõ ràng thời điểm, Dịch Thư Nguyên đến tới núi Nam Cương. Đường hắn đứng tại trên sườn núi mặt hướng phương đông. Một vòng màu vàng nắng sớm chính tại chậm rãi dâng lên, đem Dịch Thư Nguyên mặt cũng chiếu đến sáng trưng. Dịch Thư Nguyên sững sờ xuất thần, chỉ cảm thấy thần theo hào quang tâm ngao du, không khỏi nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng nắng sớm chi quang phảng phất cũng không ở trước mắt biến mất. Trong lúc mơ mơ màng màng, Dịch Thư Nguyên tựa như có thể cảm giác được dương quang vung vẩy ở trên núi, chiếu sáng ở trên người hắn. Giống như một tầng nhẹ nhàng nhưng ấm áp lưới, lại tựa như uyển chuyển lưu động nước, tại cái kia như lưới tựa như nước tầm đó hơi có nhảy nhót, lại thoáng như điểm điểm mơ hồ hòa. Dịch Thư Nguyên không biết mình vì sao lại có loại cảm ứng này, nhưng tại cái này thể cảm giác như cũ hơi lạnh lẽo thời tiết. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông có thể giãn ra, có chút thoải mái. Chít chít tương đương, một tiếng chim hót đem Dịch Thư Nguyên theo mơ mơ màng màng mộng đẹp bên trong bừng tỉnh. Hắn tìm lấy âm thanh quay đầu nhìn tới, phát hiện mẫu thân Trần Thị ngôi mộ phía sau cách đó không xa có một mảnh nhỏ trúc đắng. Lúc này một cây có chút cong nghiêng trúc nhỏ bên trên bay tới một con chim nhỏ. Chim nhỏ rơi xuống trúc đắng đầu cành, ép tới trúc đắng trên dưới lay động. Lá trúc bên trên giọt sương lách cách rơi đi xuống, phảng phất một trận mưa phùn. Dịch Thư Nguyên theo bản năng tự bị chim nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Hắn bụng vàng lưng xanh, quanh cổ mang xanh biếc, khóe mắt lông trắng hai mắt sáng ngời. Liền như thế treo ở trên cây trúc lay động chằm chằm Dịch Thư Nguyên nhìn. Chim nhỏ gọi hai tiếng, mổ mổ dưới chân, sau đó lại mở miệng gọi mấy tiếng. Âm thanh trong trẻo êm tai linh động phi thường, phảng phất có thể lôi kéo Dịch Thư Nguyên trong lòng điểm điểm gợn sóng. Dịch Thư Nguyên lẳng lặng nghe, mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Như là họa mi, nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên tinh nghịch kình đột nhiên đi lên. So với một đời này ngây ngô đi qua, đời trước hết thảy nhưng rõ ràng trước mắt, tự nhiên cũng bao quát đã từng yêu quý đồ vật. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nâng lên tay phải, dùng tay áo ngăn cản lỗ mũi trở xuống mặt. Chít chít, thu tức tương đương, kỹ thuật miệng không có chút nào xa lạ cảm giác. Mà tại cái kia trúc đắng bên trên chim nhỏ này lại lặp đi lặp lại nhảy mấy lần. Sau đó cũng đi theo gọi mấy tiếng. Đầu não xoay trái rẽ phải, tựa hồ đang tìm cái kia đột nhiên lên tiếng đồng bạn. Líu lo, lần này âm thanh cùng chim nhỏ chính mình vừa mới rơi xuống âm thanh không thể nói giống nhau như đúc, kia ít nhất cũng tại cùng một cái âm sắc cùng giọng điệu bên trên. Nhất thời, trúc đắng bên trên chim nhỏ nhảy tới nhảy lui. Hắn tựa hồ mười phần buồn bực, hết nhìn đông tới nhìn tây một lúc sau phảng phất nhận lấy chút kinh hãi. Tự vỗ cánh bay đi, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến. Thanh âm này tất nhiên là lộ ra tương tự dò hỏi tâm tình cùng ý nghĩa. Vốn cho rằng còn có thể lại trêu chọc một chút chim nhỏ, không nghĩ tới hắn trực tiếp bay đi. Ai? Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một cái, nhưng trên mặt nhưng tiếu dung như cũ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy không tẻ nhạt. Hắn đột nhiên cảm giác thấy tâm tình sáng sủa. hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình một chút lo nghĩ đều nhạt. Đột nhiên tìm về ban sơ cái kia một phần niềm vui. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy hiện thực thú vị vừa buồn cười. Không khỏi nghĩ đến, Dịch Thư Nguyên à Dịch Thư Nguyên, đã từng ngươi uất ức không vui. Chỉ cảm thấy mộng tưởng cùng hiện thực xa, không thể chạm. Chỉ cảm thấy hoàn cảnh táo bạo nội tâm táo bạo. Như vậy hiện tại đâu? Thiếu phức tạp, thiếu tranh cãi, cũng ít áp lực, thiếu khóa thần khóa thánh. Đây chẳng phải là mình muốn hoàn cảnh sao? Tại cái này cũng không có người cùng ta quyển nha. Vậy ta còn tại cái này huy hoàng không chịu nổi một ngày. Chẳng phải là Diệp Công thích giống. Khoảng thời gian này không có điện thoại không có mạng. Cũng không phải không thể sống a. Đổi một loại góc độ. Cái này quen thuộc lịch sử bên ngoài thế giới. Trong thiên địa này, có bao nhiêu mới mẻ sự vật chờ đợi ta đi nhìn. Có bao nhiêu không bị ô nhiễm mỹ lệ phong quang chờ đợi ta đi giáo. Ở chỗ này ta lại có thể sáng tác ra loại nào tác phẩm. Cũng dương ra kỹ nghệ. Có lẽ truyền khắp thiên hạ lưu danh bách thế. Mấu chốt là lấy lòng tự thân. Nếu là ta có thể trở về. Đem đời này đủ loại cố sự hiện ra cho ngàn ngàn vạn vạn người. Lại sẽ va chạm ra thế nào hỏa hoa. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy chính mình dần dần dỡ xuống nội tâm gánh nặng. Tìm tới chính mình phương hướng. Tâm tư cũng biến thành hưng phấn mà lại càng thêm hoạt bát lên. Nơi này đương nhiên sẽ có nơi này lo lắng. Tỉ như con đường này bên trên khả năng đụng tới nguy hiểm. Nhưng nơi này tự nhiên cũng có nơi này phương thức giải quyết. Dùng Dịch Thư Nguyên lời nói chính là, người khác có thể sống, ta không thể sống. Thậm chí, Dịch Thư Nguyên nội tâm loại kia dạng khác khát vọng cũng chiếm cứ thượng phong. Khát vọng có thể tự mình gặp gỡ một chút thần quỷ trí dị sự tình. Khát vọng thế gian đủ loại huyền bí. Hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên tâm tình thật tốt, nghênh lấy núi rừng tùy ý cười to, càng là tại hít một hơi thật sâu về sau cao giọng hô to. Lâu tại lồng chim bên trong, lại đến trở lại tự nhiên, phản tự nhiên, chấm ngoặc kép, trong núi dư âm vang vọng thật lâu không tan, có đôi khi khốn nhiễu hồi lâu khúc mắc, bất quá là khiếm khuyết một điểm rất có thể ngoại nhân nhìn tới cực kỳ bé nhỏ không đáng kể chỉ. Điểm. Vốn là thiên thời địa lợi cơ sở, lại thúc đẩy một điểm nhân hòa. Trong lúc nhất thời, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy thể xác tinh thần tự nhiên. Thiên địa chi sắc càng lộ vẻ sặc sỡ. Giờ khắc này, tâm thần thuế biến, sách phải xem, Nguyên Giang huyện chí cũng phải sửa sang biên soạn. Nói không chắc võ công cũng có thể thử nghiệm tính luyện một chút. Rõ ràng có mục tiêu, Dịch Thư Nguyên nhưng không vội. Đổi thành đời trước hắn, này lại khẳng định đã không kịp chờ đợi, nhưng bây giờ hắn lại cũng không gấp, không riêng gì hắn biết rõ muốn làm tốt chuẩn bị không thể mù quáng mà động. Cũng là bởi vì trong lòng của hắn có một loại minh ngộ cảm giác. Ta suy nghĩ, ta chỗ muốn, không người sẽ tranh, cũng không có người có thể tranh, trong thiên hạ chính một mình ta. Một lúc lâu sau, tâm tình thật tốt bên dưới Dịch Thư Nguyên tựa hồ muốn đi tìm một cái kia chim họa mi. Khoan thai đạp lên bước chân. Ở trong núi bắt đầu đi dạo. Chỉ bất quá núi rừng sum xuê. Một cái phi điểu làm sao có thể tùy tiện tìm tới đây. Kết quả là, Dịch Thư Nguyên nghe được cái gì tiếng chim hót. Không quản học được giống hay không kiểu gì cũng sẽ lên tiếng đùa hai câu. Dẫn tới một thân những nơi đi qua. Trong rừng líu díu một phiến. Đi tới đi lui, Dịch Thư Nguyên nhất thời im tiếng. Phía trước có cái trung niên tiều phu cõng lấy một bó củi nhỏ tại một đầu khác trên sơn đạo tiến. Lên, cái kia tiều phu dừng chân nghiêng người. Rõ ràng là nhìn đến hắn. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng hướng tiều phu phương hướng chắp tay hành lễ. Người này khả năng liền là bọn hắn thôn. Dịch Thư Nguyên nhận thức không hoàn toàn cũng không dám may mắn. Cũng đừng làm cho người về thôn nói Dịch gia con trai cả ở trên núi lại điên. Bên kia tiều phu cũng là cái giảng cứu người. Cũng hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay. Mới tức giận nói ra. Ta nói sáng nay trên núi này bên trong líu díu như thế ồn ào. Nguyên lai là ngươi tại cái này gây sự. Ha ha ha. người này quả nhiên nghe đến. Dịch Thư Nguyên nhếch môi liền vội vàng cười giải thích, chợt có hứng thú, cùng trong rừng phi cầm tẩu thú vui đùa ầm ĩ mà thôi. Chọc người bật cười, Tiêu Phu khoát tay áo, cõng lấy củi đi, Dịch Thư Nguyên cũng không dám lại chơi. Trở về phương hướng bắt đầu hướng núi Nam Cương phương hướng đi tới. Cho phụ mẫu phần mộ nhổ cỏ. Hôm nay hắn đi dạo đến có chút xa, phải đi một hồi. Cứ việc Dịch gia nhị lão phần mộ chỗ đoạn thời gian trước đã bị Dịch Thư Nguyên cùng A Phi kéo chọc, không có nửa cái cỏ dại, nhưng xuân tới thảo mộc xanh, mầm dài không ngừng, Dịch Thư Nguyên hôm nay tới lại nhìn đến một chút mới mọc ra. Hết chương.